Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 535 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Vâng, xin chào bạn Tạ Minh Châu, chào bạn Bu Sĩ Yến, xin chào bạn Phú Quốc Nguyễn, chào bạn Minh Thịnh Nguyễn nha. Chào bạn Đô Nguyễn, chào bạn Jun Lê, chào Hoàng Nguyễn. Vân kiểm tra lại xem tập cuối của bên kênh kia như thế nào rồi Vân up lại nha. Xin chào bạn Vũ Ngọc Nam. Mời các bạn cùng theo dõi Nhân Đạo Đại Thánh tập 535. Lục Diệp càng tỏ ra bình tĩnh, nàng ta càng cảm thấy hắn đang cố tình tỏ ra huyền bí. Vừa nhấc lời, nàng ta đã nhoáng người lao đến. Nhưng ngay sau đó, mày nàng nhíu lại. Bởi vì nàng ta đột nhiên phát hiện, bảo hộ lô này và cái vừa thấy dường như có đôi chút khác biệt. Quả thật, hình dáng và kích thước không có gì khác biệt. Bề mặt đều phủ đầy những đường vân vô cùng phức tạp. Nhưng nếu quan sát kỹ, những đường vân vân đó dường như khác với những gì thấy khi nãy. Người đời đa phần ngu muội, đúng là người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Lục Diệp than thở, miệng hồ lô xoay một vòng nhằm thẳng tới cửu tích đang lao tới. Một luồng hỏa quang đột nhiên từ trong bay ra, chụp xuống cửu tích. Khoảnh khắc này cửu tích rốt cuộc cũng nếm trải cảm giác giống hệt Quý Bá Vân khi trước. Đó là sự kinh hoàng và khủng bố vô biên ập đến, khiến thần hồn nàng ta run rẩy, phản phất như gặp phải đại kiếp nạn lớn nhất trên đời. Nàng ta điên cuồng thúc giục pháp lực, ý đồ tránh né, nhưng tốc độ của kỳ hỏa kia nhanh tới mức nào. Cử tích hoàn toàn không có cơ hội né tránh, đã bị đánh trúng. Trong chớp mắt tiếp theo, tiếng hét thảm vang lên, kỳ hỏa bùng lên dữ dội, bao trùm lấy toàn thân cử tích. Liệt hỏa đứng bên cạnh, lập tức trợn mắt, há mồm, gần như không thể nào tin vào cảnh tượng trước mắt. Tiếng kêu của cửu tích vô cùng thê lương, tự như đang phải chịu cực hình tàn độc nhất. Nàng ta điên cuồng thúc giục pháp lực, tế ra từng kiện pháp bảo như không cần tiền. Nhưng dù nàng ta dùng thủ đoạn gì cũng không thể dập tắt được kỳ hỏa trên người. Ngược lại, dưới sự chống cự của nàng ta, ngọn kỳ hỏa đó càng cháy càng mãnh liệt. Đạo hữu, xin tha mạng, cầu ngươi tha cho ta. Cửu tích rốt cuộc không thể nào kiên trì, vừa giải dụ vừa cầu xin tha mạng. Lục Diệp phớt lờ, chỉ lặng lẽ nhìn nàng ta. Vốn dĩ thế gian vô sự, kẻ tầm thường tự chuốc lấy phiền não. Giết Quý Bá Vân là do hắn ta bất đắc dĩ, phản kích. Trong tình huống đó, điều Lục Diệp có thể làm là nhanh chóng chém giết kẻ địch. Đối với cửu tích và liệt hỏa, thật ra hắn không có sát tâm. Nhưng người ta lại từ đi tìm chết. Việc đã tới nước này, Lục Diệp đương nhiên không thể nào hạ thủ lưu tình, chỉ đành đuổi cùng giết tận. Liệt hỏa, cứu ta! Cầu xin Lục Diệp không có kết quả, cửu tích chỉ có thể quay sang nhìn liệt hỏa. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, sinh cơ của nàng ta đã tiêu hao hơn phân nửa. Đây là còn may, nàng ta vốn là tu sĩ thuộc tính hỏa, tu vi đủ cao, có thể chống đỡ được kỳ hỏa của hỏa hồi lô ở mức độ nhất định, nếu không sớm đã bỏ mạng rồi. Liệt hỏa liếc nhìn Lục Diệp, thấy thần sắc hắn lạnh nhạt, không khỏi thở dài, giơ một quyền lên, pháp lực chấn động rồi dứt khoát tung một quyền về cửu tích. Dưới cú đấm này, cửu tích đang giãy giụa lập tức tắt thở. Hắn không cầu xin Lục Diệp, giao tình với cửu tích vẫn chưa tới mức đó. Đừng thấy hắn luôn miệng khoác lác, nói sớm muộn gì cũng phải đưa cửu tích lên giường. Giường đó chẳng qua là trò tiêu khiển lúc nhàm chán của hắn mà thôi. Bây giờ là chuyện sinh tử, hắn vẫn phân biệt được bên nào nặng, bên nào nhẹ. Biết mình cầu xin cũng là vô dụng, dứt khoát cho cửu tích một sự giải thoát. Liệt hỏa đạo hữu, thật là có lòng tốt. Lục Diệp liếc nhìn liệt hỏa thúc giục hỏa hồ lô, kỳ hỏa còn chưa tiêu hao hết đã bị thu về, tại chỗ chỉ còn một cổ thi thể cháy thành than. Ba vị nhật chiếu hậu kỳ trong thời gian ngắn ngủi đã chết hai, chỉ còn một mình liệt hỏa. Liệt hỏa từ từ lắc đầu, không có ý muốn giao lưu thêm cùng lục diệp. Hắn cũng có chút hoảng sợ, vì hắn đã phát hiện ra trên người lục diệp không chỉ có một chút bảo mà ít nhất là hai cái. Hồ lô dùng để giết Quý Bá Vân khi trước rõ ràng không phải là cái dùng để giết Cửu Tích khi này. Một nhật chiến sơ kỳ mang theo một món chút bảo đã đủ khoa trương rồi, mang theo hai cái quả thật là hải hùng. Lục diệp đã có hai cái, nói không dừng, còn có cái thứ ba. Trước mặt lục diệp, liệt hỏa không có chút cảm giác an toàn nào. Đây là nơi thị phi, hắn không dám ở lâu. Dù sao cự hồng tinh vẫn ở đây, lục diệp cũng không thể tu hành ở đây mãi. Đợi vài năm nữa hắn quay lại cũng không có muộn. Liệt hỏa trong lòng đã bắt đầu nảy sinh thoái ý, nhưng cũng không dám manh động, bởi vì hắn hiện nay chưa thể làm rõ thái độ của lục diệp đối với mình rốt cuộc là ra sao. Mặc dù không cảm nhận được địch ý, nhưng lục diệp vừa rồi sát phạt lăng lệ, hiển nhiên không phải kẻ dễ chung sống. Loại người bề ngoài bình thản nhưng xuất thủ lôi đình thế này kỳ thật là khó khăn nhất để ở chung. Liệt hỏa đối với điều này thấu hiểu rất rõ. Trong lòng liệt hỏa cảm thấy tiếc hận cho Quý Bá Vân và Cửu Tích. Nếu như Quý Bá Vân ban đầu đồng ý với đề nghị của đối phương thì đã không chút lấy họa sát thân. Nhưng hai vị này, một người thèm khát cách không chế nhật viêm thú vương, một người thì thèm khát chút bảo, kết quả đều thân tử đạo tiêu, kéo theo cả mình bây giờ cũng tiến thoái lưỡng nan. Liệt hỏa cắn răng mở miệng nói: "Đạo hữu, chuyện lần này không liên quan gì tới ta. Quý đạo hữu và Cửu Tích đều đã chết rồi, hãy dừng lại ở đây thôi." Lục Diệp gật đầu: "Xác thật là không có quan hệ gì với ngươi, bất quá..." Lời Lục Diệp xoay chuyển giống như cười mà không cười nói: "Nếu ta vừa rồi không xuất thủ nhanh, sợ rằng đã bị ba vị các ngươi vây công rồi." Lời này nói cũng không sai. Khi Quý Bá Vân động thủ, hắn có chào hỏi mọi người, vô luận là Cửu Tích hay Liệt Hỏa đều rất tâm động với đề nghị của hắn lúc bấy giờ. Dù sao bọn hắn tới đây là muốn mượn nhờ hoàn cảnh đặc thù để tu hành, nếu thật sự có biện pháp tốt hơn, ai cũng sẽ không bỏ qua. Liệt Hỏa trong lòng biết mình đuối lý, liền trầm giọng nói: "Vậy đạo hữu muốn gì, không bằng cứ nói thẳng đi." Lục Diệp biết Mang tộc có tính cách phần lớn là ngay thẳng, không thích vòng vo, vì vậy lập tức vuốt cằm mà nói: "Nếu đã vậy, vậy thì mời đạo hữu ở lại đây hỗ trợ rèn luyện viêm nhật chi tinh. Người đã chọn tới đây tu hành, vậy hẳn là có thủ đoạn rèn luyện vật này." Liệt Hỏa vô cùng ngạc nhiên: "Người muốn ta giúp người rèn luyện viêm nhật chi tinh?" Lục Diệp híp mắt nhìn: "Bất cứ địch ý vô duyên vô cớ nào trên đời này cũng đều phải trả giá đắt. Đạo hữu, người nói xem." Biểu lộ của Liệt Hỏa khó coi, trong lòng tràn đầy sự không tình nguyện. Nhưng lời Lục Diệp nói hắn cũng tán thành. Đặt mình vào lập trường của Lục Diệp chắc chắn cũng sẽ không bỏ qua. Dù sao lúc trước hắn xác thật đã triển lộ địch ý với Lục Diệp. Chỉ là vì Lục Diệp động thủ quá nhanh nên không thành công. Biểu lộ giải dụa vài lần, Liệt Hỏa chán nản thở dài: "Thôi được rồi, ta giúp ngươi rèn luyện viêm nhật chi tinh, nhưng dù sao cũng phải có một kỳ hạn chứ." Lục Diệp nói: "1000 đạo viêm nhật chi tinh thì sao?" Hắn cũng không biết Liệt Hỏa rèn luyện viêm nhật chi tinh hiệu suất thế nào, nhưng người ta là tu sĩ nhật chiếu hậu kỳ, tốc độ rèn luyện hẳn sẽ không quá chậm. 1000 đạo hẳn là không mất quá nhiều thời gian. Liệt Hỏa trong lòng cũng lặng yên tính toán một chút, khóe mắt có chút giật giật, cuối cùng vẫn đáp ứng: "Được, cứ quyết định như vậy đi." Lục Diệp vui vẻ. Liệt Hỏa lưu lại không phải vì thiếu viêm nhật chi tinh, Chỉ là bất cứ tu sĩ Nhật Chiếu hậu kỳ nào cũng đều không phải không có la lịch. Hắn ở chỗ này giết Quý Bá Vân và Cửu Tích, nếu để cho Liệt Hỏa rời đi, chuyện bên này nói không chừng sẽ lộ ra ngoài, tới khi đó chắc chắn sẽ có chút phiền phức. Hắn tới đây tu hành cũng không muốn bị người ta quấy rầy. Cự Hồng Tinh to lớn như vậy, vốn có 4 tu sĩ đặt chân, nay cũng chỉ còn có 2 người. Đột dịp thu hồi nhẫn trữ vật của Quý Bá Vân và Cửu Tích, sau một hồi điều tra, phát hiện thân gia 2 người cũng khá, coi như là có chút thu hoạch. Liệt Hỏa liền an tọa tại gần đó, dùng phương pháp của mình bắt đầu rèn luyện Viêm Nhật Chi Tinh. Không nghi ngờ gì hắn đã chấp nhận số phận, hắn cũng là người phân rõ phải trái. Như nếu lúc trước hắn khăng khăng bỏ chạy thì Lục Diệp kỳ thật cũng sẽ không ngăn hắn. Suy nghĩ một chút, Lục Diệp lại lấy ra dẫn thú hương đã bị hắn thu hồi rồi châm lửa. Mùi hương cổ quái phiêu tán lan tràn dưới sức quét của gió. Các Nhật Viêm thú phụ cận đều tụ tập đến vây quanh dẫn thú hương tham lam hít thở. Con nào con nấy lộ ra thần sắc thực cốt tiêu hồn. Nhật Viêm thú vương kia liền chiếm cứ vị trí tốt nhất. Thời gian trôi qua, càng nhiều viêm nhật thú bị dẫn thú hương hấp dẫn tới, quy mô dần mở rộng, số lượng cũng gia tăng không ít. Trước đó, viêm nhật thú vương thường xuyên ra ngoài tìm kiếm đồng loại, đưa chúng về để Lục Diệp sai khiến, chỉ là hiệu suất không cao lắm. Bây giờ đốt dẫn thú hương thì dễ dàng hơn nhiều. Cho đến khi dẫn thú hương đốt hết, quy mô nhật viêm thú đã mở rộng gấp 3 lần có lẽ. Đây không phải toàn bộ nhật viêm thú trên Cự Hồng Tinh, nhưng hẳn chỉ còn lại một ít cá lọt lưới. Có Nhật Viêm thú vương trấn áp, Lục Diệp căn bản không cần bận tâm quá nhiều. Từng con Nhật Viêm thú đều tản ra, chuyên tâm rèn luyện Viêm Nhật Chi Tinh. Ban đầu Lục Diệp còn cần thỉnh thoảng phải đi thu hoạch, nhưng sau vài lần hắn thấy như vậy quá phiền phức, liền gọi Nhật Viêm thú vương đến tận tâm chỉ bảo một phen. Sau một trận chỉ bảo đã không cần chính hắn đi thu hoạch, dưỡng Nhật Viêm thú hễ rèn luyện tốt Viêm Nhật Chi Tinh đều sẽ chủ động chạy đến trước mặt hắn mà dâng lên. Việc này tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Mặc dù trong lúc đó có một vài Nhật Viêm thú lười biếng bỏ trốn, nhưng vấn đề không lớn. Chỉ cần mình nắm trong tay Nhật Viêm thú vương, vậy là có thể biến tướng khống chế toàn bộ bầy Nhật Viêm thú. Ngoài việc các Nhật Viêm thú đang ra sức, thì Liệt Hỏa cũng đang cung hiến Viêm Nhật Chi Tinh của mình. Cứ 3 ngày một lần, hắn đều sẽ nộp một đạo Viêm Nhật Chi Tinh cực kỳ tinh thuần đến chỗ Lục Diệp, sau đó lại đi đến cách đó không xa để tiếp tục rèn luyện. Lục Diệp nhận ra mình đã đánh giá sai về tốc độ rèn luyện Viêm Nhật Chi Tinh của Liệt Hỏa. Có thể nói Liệt Hỏa có yêu cầu cực cao đối với phẩm chất Viêm Nhật Chi Tinh mà mình rèn luyện. Bằng không, một tu sĩ Nhật Chiếu hậu kỳ như hắn không thể nào phải mất tới 3 ngày mới rèn luyện được một đạo. Hắn hoàn toàn có thể một ngày rèn luyện mấy đạo, nhưng nếu như vậy, phẩm chất Viêm Nhật Chi Tinh chắc chắn sẽ rất kém. Không giống hiện nay, Viêm Nhật Chi Tinh mà Liệt Hỏa rèn luyện ra, về phẩm chất hầu như không khác gì so với của Nhật Viêm Thú Vương, thậm chí còn tốt hơn chút. 3 ngày một đạo, yêu cầu của mình là 1.000 đạo, cho dù rèn luyện không ngừng nghỉ thì cũng phải hơn 8 năm thời gian, thật khó cho Liệt Hỏa vậy mà có thể đáp ứng. Nhưng nói thật, hơn 8 năm thời gian đối với một tu sĩ Nhật Chiếu hậu kỳ mà nói, thật sự không đáng kể. Cứ như vậy, hiệu suất vận dưỡng kỳ hỏa của Hỏa Hồ Lô tính trung bình, hầu như có 2 ngày có thể dựng dục ra 3 luồng kỳ hỏa đều bị Thiên Phú Thụ thôn phệ. Và việc Lục Diệp muốn làm cũng chỉ là chờ đợi. Trong lúc chờ, hắn hoặc là rèn luyện linh ngọc để tăng lên tu vi, hoặc là nuốt cực phẩm luyện thần đan, tu hành trấn hồn bí thuật. Trấn hồn bí thuật mặc dù đã rèn luyện thành tiểu thành, nhưng bí thuật này tu hành là xuyên suốt toàn bộ cảnh giới Nhật Chiếu, cho nên không thể nào lười biếng. Ngày qua ngày, kỳ hỏa không ngừng thôn phệ, khiến Thiên Phú Thụ phát sinh một chút biến hóa, nhưng Lục Diệp cũng không biết nó rốt cuộc khi nào mới có thuế biến. Lần thuế biến này độ khó so với 3 lần trước lớn hơn vô số lần. Nếu không có chút bảo như Hỏa Hồ Lô tương trợ, loại chuyện này gần như không thể đạt thành. Bởi vì Lục Diệp căn bản không có cách nào tìm được nhiều tài nguyên hệ hỏa có kỳ hỏa sánh ngang Hỏa Hồ Lô, để mà thiên phú thụ thôn phệ. Một ngày này, Liệt Hỏa lại đưa tới một đạo viêm nhật chi tinh đã rèn luyện xong. Hắn tận mắt nhìn Lục Diệp thôi động hỏa hội lô, hấp thu đạo viêm nhật chi tinh ấy, muốn nói nhưng lại thôi, nhịn rồi lại nhịn. Tuy nói vì đuối lý mà Liệt Hỏa đáp ứng yêu cầu trước đó của Lục Diệp, nhưng mặc cho ai gặp phải loại chuyện này, trong lòng ít nhiều cũng có chút oán khí. Cho nên những ngày qua, hắn và Lục Diệp chưa từng có giao lưu. Liệt Hỏa tự như là lao công dưới trướng của Lục Diệp, lặng lẽ làm phần việc của riêng mình. Nhưng mà hắn cũng không khỏi hiếu kỳ. Thấy bộ dạng của Liệt Hỏa, Lục Diệp không nhịn được cười mà nói: Liệt Hỏa đạo hữu có gì muốn nói, cứ việc hỏi. Bây giờ trên cự hồng tinh này cũng chỉ có hai người chúng ta. Ta có lẽ không đợi được quá lâu. Chờ ta đi rồi cũng chỉ còn một mình ngươi. Đến khi đó ngay cả người nói chuyện cũng không còn. Nghe Lục Diệp nói vậy, Liệt Hỏa nghĩ thầm cũng đúng. Liền dứt khoát không câu nệ, đặt mông ngồi xuống trước mặt Lục Diệp, nhìn hỏa hồi lô mà nói: Ta không nhìn nhầm chứ, đây là trấn giới chi bảo của nhất nguyên giới. Khi Cửu Tích chết, Liệt Hỏa trong lòng đã có phỏng đoán. Nhiều ngày quan sát, hắn càng xác định đây chính là món chúc bảo kia. Đạo hữu nhãn lực tốt, vật này chính là trấn giới chi bảo của nhất nguyên giới. Lục Diệp gật đầu đáp: Vậy đạo hữu là người của nhất nguyên giới sao? Liệt Hỏa tò mò nhìn Lục Diệp. Trước kia cũng không nghe nói nhất nguyên giới còn có một người như vậy. Lục Diệp chậm chậm lắc đầu, không trả lời mà hỏi ngược lại: Đạo hữu tới nơi này tìm tu đã được bao lâu rồi? Rất lâu rồi, không xa biệt lắm đã hơn 20 năm. Liệt Hỏa thoáng tính toán một chút. Thảo nào nhìn dáng vẻ Liệt Hỏa rõ ràng hoàn toàn không hay biết gì về sự biến đổi của ngoại giới. Hắn chỉ sợ không ngờ tới hiện nay Vạn Tượng Hải đã sớm đổi chủ. Vạn Tượng Tinh Hệ cũng đã mất đi sự thống trị đối với Vạn Tượng Hải. Nếu biết những điều này, hắn hẳn có thể đoán được thân phận của Lục Diệp. Dù sao chuyện hỏa hồ lô của nhất nguyên giới rơi vào trong tay Lục Diệp cũng không còn là bí mật. Bên Tam Giới Đảo sẽ không tuyên dương chuyện này, bên Cửu Nhan cũng sẽ không nói khắp nơi. Nhưng mà tin tức vẫn lan truyền ra ngoài. Rõ ràng là bên nhất nguyên giới đã thả ra tiếng gió. Liệt Hỏa lại nói: Bảo hồ lô đạo hữu dùng để giết Quý Bá Vân ban đầu cực kỳ tương tự với bảo vật này. Chẳng lẽ món bảo vật kia cũng là một trong những chúc bảo của Tạo Hóa Đằng? Lục Diệp cười mà không nói, Liệt Hỏa thấy vậy cũng không hỏi thêm. Hắn không phải người có tính tình chất phác, trước đó không giao lưu với Lục Diệp, chủ yếu là vì trong lòng có chút phiền muộn. Bây giờ đã mở lời, trong những ngày tiếp theo, hai người thỉnh thoảng sẽ có một vài chuyện phiếm để giao lưu, cũng coi như là xua đi sự nhàm chán. Lục Diệp không đề cập với hắn chuyện A Bố La. Chuyện nào ra chuyện đó, hắn lúc trước không ra tay với Liệt Hỏa là nể mặt A Bố La. Nếu không phải Lục Diệp sớm đã nhìn ra thân phận mang tộc của Liệt Hỏa, nói không chừng thật sự muốn trảm thảo trừ căn. Đúng rồi, đạo hữu trước đó nói sẽ không ở nơi này chờ quá lâu, đại khái là khi nào đạo hữu đi? Lại qua một đoạn thời gian, Liệt Hỏa đột nhiên hỏi về chuyện này. Lục Diệp chìm đắm tâm thần dò xét tiến triển của Thiên Phú Thụ, chậm chậm lắc đầu. Ta không biết. Hắn khi nào thì đi, phải xem sự biến hóa của Thiên Phú Thụ. Nhưng nuốt nhiều kỳ hỏa đến vậy, Thiên Phú Thụ tuy có biến hóa, song còn chưa đạt tới trình độ thuế biến. Lục Diệp trước mắt cũng không thể phán đoán chính xác. Liệt Hỏa nói: Đạo hữu lúc rời đi có thể dạy cho ta cách ngự sử con Nhật Viêm Thú Vương kia không? Yên tâm, ta nhất định sẽ bỏ ra thứ khiến đạo hữu hài lòng để mà tạ ơn. Những ngày qua hắn đã tận mắt nhìn từng con Nhật Viêm Thú đem Viêm Nhật Chi Tinh đã rèn luyện xong đến trước mặt Lục Diệp, khiến hắn vô cùng hâm mộ. Nếu hắn có bản sự này thì đâu cần phải phí thời gian lâu như vậy ở đây, đã sớm thần công đại thành rồi. Trong khoảng thời gian Liệt Hỏa ở chung với Lục Diệp, hắn phát hiện Lục Diệp là một người rất dễ nói chuyện, liền nảy ra ý định điều khiển Nhật Viêm Thú Vương. Nếu việc này thành công, chắc chắn sẽ mang lại lợi ích cực lớn cho hắn. Lục Diệp mỉm cười lắc đầu. Việc này thì ta bó tay rồi. Liệt Hỏa nghe vậy trong lòng tiếc nuối, nhưng cũng không nói thêm lời nào. Hắn cho rằng việc Lục Diệp có thể khống chế Nhật Viêm Thú Vương là do bản lĩnh ngự thú, mà loại bản lĩnh này không phải ai dạy cũng có thể học được. Nhưng trên thực tế, Lục Diệp khống chế Nhật Viêm Thú Vương là nhờ vào lưu chi lực. Vết thương trên người con thú vương này vẫn luôn chưa lành. Nhật Viêm Thú Vương vốn rất xảo quyệt, nếu không có lưu chi lực, nó nhất định sẽ trốn ngay lập tức, đâu chịu để cho Lục Diệp tùy ý điều khiển. Thời gian cứ thế trôi qua, Lục Diệp vốn cho rằng tại Cự Hồng Tinh với hoàn cảnh được trời ban, mình sẽ không tốn quá nhiều thời gian để đạt được mong muốn. Thế nhưng cho dù hắn có toàn bộ bầy Nhật Viêm Thú trợ giúp, là có thêm sự trợ lực của Liệt Hỏa, toàn bộ quá trình này cũng phải mất trọn vẹn 3 năm mới chính thức thấy hy vọng. Có thể tưởng nếu không có bầy Nhật Viêm Thú, chỉ dựa vào Hỏa Hồ Lô tự mình thôn phệ ẩn dưỡng kỳ hỏa từ nơi nóng rực này, e rằng phải mất hơn vài chục năm, thậm chí ít nhất cũng phải hơn 100 năm. Linh Ngọc Linh Tinh cùng cực phẩm luyện thần đan mà Lục Diệp mang theo từ Vạn Tượng Hải gần như đã tiêu hao sạch. Đổi lại tu vi cùng trấn hồn bí thuật của hắn đều tăng lên một mức độ nhất định. Và một ngày nọ, 3 năm sau khi đến Cự Hồng Tinh, Lục Diệp đang xếp bằng trên bề mặt Cự Hồng Tinh, thần sắc bình tĩnh, không vui không buồn. Dù vậy Liệt Hỏa đứng bên cạnh cũng nhận ra điều gì, hắn tò mò nhìn Lục Diệp. Đạo hữu, đây là gặp chuyện tốt gì sao? Lục Diệp khẽ vuốt cằm. Ta có chút cảm ngộ. Trước mặt hắn, từng con Nhật Viêm Thú xếp hàng đưa tới Viêm Nhật Chi Tinh đã được rèn luyện và Hỏa Hồi Lô thì thôn phệ chúng. Một đoàn kỳ hỏa chậm rãi thai nghén mà thành. Gần nửa ngày sau, kỳ hỏa rốt cuộc cũng hoàn chỉnh. Lục Diệp liền thôi động uy năng của Thiên Phú Thụ. Những sợi rễ vô hình vươn vào bên trong Hỏa Hồi Lô, chớp mắt đã thôn phệ kỳ hỏa đó gần như không còn. Khoảnh khắc tiếp theo, Lục Diệp chỉ cảm thấy thể nội hơi chấn động, dường như có một sự biến hóa kỳ diệu nào đang diễn ra. Thiên Phú Thụ đang cháy hừng hực trong cơ thể bỗng bộc phát ra ánh sáng chói mắt, hệt như một vầng thái dương vừa mới sinh ra. Ngay sau đó ánh sáng nhanh chóng thu liễm, tụ vào vị trí nguyên linh khiếu. Trong khoảnh khắc này, Lục Diệp chỉ cảm thấy mối liên hệ giữa mình và Thiên Phú Thụ vô cùng yếu ớt, nhưng hắn lại lộ ra vẻ mừng rỡ và phấn chấn. Nội thị vào cơ thể, hắn không còn thấy Thiên Phú Thụ đâu, chỉ có nguyên linh khiếu, một đốm lửa đang thiêu đốt, tự như một hạt hỏa chủng. Tĩnh tâm cảm thụ bên trong hạt hỏa chủng đang diễn sinh ra một sự biến hóa kỳ diệu, không thể nói rõ cũng không thể tả rõ, vừa hư ảo vừa khó hiểu. Trong số mấy lần Thiên Phú Thụ lột xác, quá trình lần này mang lại cho Lục Diệp cảm giác mới lạ nhất. Hắn lập tức biết mình đoán không sai. Cái giá phải trả cho lần lột xác này không thể sánh bằng mấy lần trước. Thiên Phú Thụ e rằng sẽ có biến hóa cực lớn. Hiện nay hắn cũng không rõ sự biến hóa này rốt cuộc là gì. Thiên Phú Thụ sẽ sinh ra uy năng mới nào. Chỉ có thể chờ đợi đến khi hạt hỏa chủng vỡ ra, Thiên Phú Thụ một lần nữa hiển lộ, hắn mới có thể điều tra. Mà điều này cần một chút thời gian. Dù thế nào đi nữa, mục đích của hắn khi tới đây xem như cũng đã đạt thành. Sự chờ đợi lâu dài vào khoảnh khắc này đã được nhu nguyện. Lục Diệp tâm tình đại sướng, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Liệt Hỏa đứng một bên nhìn không rõ ràng cho lắm. Lục Diệp không vội vàng rời khỏi Cự Hồng Tinh, hiện nay khó có cơ hội nhẹ nhõm thu hoạch Viêm Nhật Chi Tinh. Đương nhiên hắn muốn dự trữ càng nhiều càng tốt. Về sau, dù là để làm nhiên liệu cho Thiên Phú Thụ hay để Hỏa Hồi Lô ẩn dưỡng kỳ hỏa đều cần dùng tới. Tại Cự Hồng Tinh, hắn lại dừng thêm một tháng, thu thập đại lượng Viêm Nhật Chi Tinh làm dự trữ, tất cả đều cất giữ trong Tiểu Hoa Giới. Số lượng Viêm Nhật Chi Tinh nhiều như vậy đủ để Hỏa Hồi Lô dựng dục ra mấy chục đoàn kỳ hỏa, trong thời gian ngắn hoàn toàn đủ dùng. Hơn nữa Cự Hồng Tinh vẫn ở đây, từ Vạn Tượng Hải đi đến cũng không khó, sau này nếu cần thì đến một chuyến cũng không phiền phức. Liệt Hỏa đạo hữu, ta phải đi rồi. Lục Diệp quay đầu nhìn Liệt Hỏa mà nói. Liệt Hỏa có chút kinh ngạc. Giờ này đi rồi sao? Vậy ước định trước đó của chúng ta... Xem như đạo hữu đã hoàn thành. Lục Diệp gật đầu. 3 năm qua, Liệt Hỏa chắc chắn không thể rèn luyện ra được 1.000 đạo viêm nhật chi tinh. Liệt Hỏa thở dài. Thật sự, chỉ còn mỗi ta thôi. Gần 3 năm trước, Lục Diệp đã nói rằng mình sẽ không ở lại đây quá lâu. Nhưng Liệt Hỏa không ngờ Lục Diệp nói đi là đi, không một dấu hiệu nào. Hơn nữa những ngày ở chung vừa rồi, hắn thậm chí không biết Lục Diệp rốt cuộc đang làm gì. Số viêm nhật chi tinh ở nơi đó đều bị Hỏa Hồi Lô nuốt chửng. Theo lý mà nói, cho dù Hỏa Hồi Lô là một bảo vật, cũng không tới nỗi có thể nuốt mãi như vậy. Lục Diệp đứng dậy rút ra bàn sơn đao, khẽ chấn động một cái. Dưới lớp nham tương, Nhật Viêm Thú Vương mà Lục Diệp đã khổ công điều khiển mấy năm nay, bỗng cảm nhận được điều gì, sau đó không quay đầu lại, mà lao thẳng vào sâu trong Cự Hồng Tinh. Lực lượng quỷ dị quấn quanh trên vết thương của nó đã biến mất. Nó vẫn luôn chờ đợi khoảnh khắc này đến, sao có thể chần chừ. Và khi không còn nó trấn áp, bầy Nhật Viêm Thú tụ tập ở đây cũng nhanh chóng tan tác như chim muông. Lục Diệp cảm nhận được điều này, dù sớm đã đoán được sẽ là cục diện như thế, nhưng hắn vẫn cảm thấy im lặng. Chúc đạo hữu sớm ngày đạt được thành tựu. Một ngày nào đó thần công đại thành có thể đến tam giới đảo của ta ở Vạn Tường Hải để mà tìm ta. Lục Diệp nhìn về Liệt Hỏa rồi chợt thả người lao đi, nhanh chóng bay ra khỏi Cự Hồng Tinh. Tam giới đảo ư? Liệt Hỏa đứng tại chỗ như có điều suy nghĩ. Linh đảo này hắn quả thật chưa từng nghe nói tới. Hơn nữa, Vạn Tường Hải bên kia, linh đảo khi nào là cho phép nhật chiếu trú lưu rồi. Hắn cũng lười suy nghĩ nhiều. Lục Diệp đã đạt được ước nguyện và rời đi, còn hắn thì vẫn phải tiếp tục cố gắng. Ra khỏi Cự Hồng Tinh, Lục Diệp trở về theo đường cũ. Dọc đường thỉnh thoảng lại bắt gặp các tu sĩ đến đây tu hành hoặc rèn luyện viêm nhật chi tinh. Càng đi ra ngoài, tu vi của tu sĩ càng thấp. Đi tắt qua nơi đã từng đi ngang qua trước đó, hắn cố ý để ý một chút, nhưng không thấy vợ chồng Phí Trang và Hồng Yến. Nơi này càng ra bên ngoài, sự lưu động của tu sĩ càng lớn, có thể là họ đã thu hoạch được gì rồi rời đi. Cũng có thể là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn khi tranh đấu với người khác. 3 năm đã trôi qua, mọi chuyện đều có thể xảy ra. Ngược lại, những cường giả nhật chiếu như Liệt Hỏa lại ngẩn ngơ trên Cự Hồng Tinh đến hơn 20 năm. Ban đầu Lục Diệp còn định gửi chút tạ lễ cho vợ chồng Phí Trang và Hồng Yến. Tạm xem như lời cảm tạ họ đã dẫn đường cho hắn trước đó, giờ không gặp được, vậy thì thôi. Hướng về phía trùng đạo bay đi, khi Lục Diệp trở về tam giới đảo đã là hơn nửa tháng sau. Phát giác hắn quay về, Thang Quân và Hà Bách Xuyên lập tức chạy đến chuẩn bị báo cáo tình hình Vạn Tường Hải mấy năm gần đây. Mấy năm Lục Diệp vắng mặt, Vạn Tường Hải đã có không ít biến hóa mới lạ. Trong hành cung, Lục Diệp giật mình nhìn Thang Quân. Lão Thang, người thật sự đã tấn thăng rồi ư? Thang Quân cười hăng hắc. Chỉ là nguyệt giao hậu kỳ, có gì khó chứ? Lão Phu đây chẳng qua là không muốn. Nếu Lão Phu nguyện ý, sớm đã tấn thăng nhật chiếu rồi. Đâu còn tới lượt các ngươi, Lũ tiểu tử long ranh này đứng đầu. Thang Quân quả thật đã tấn thăng nguyệt giao hậu kỳ, điều này có thể nhìn ra từ sóng pháp lực hắn cố ý triển lộ. Hơn nữa sau khi tấn thăng, tinh thần diện mạo của Thang Quân đều tốt hơn rất nhiều, trông trẻ hơn trước một chút. Hà Bách Xuyên đứng một bên châm chọc. Đúng, đúng, đúng, lão nhân già người thiên tư tuyệt đỉnh, nguyệt giao hậu kỳ thôi mà. Cũng chỉ thất bại 3-5 lần mà thôi, có gì mà không được. Cái gì? 3-5 lần hả? Lục Diệp trợn hai mắt. Thằng Quân khoát tay. Chuyện xưa như sương như khói, không nhắc tới cũng được mà. Có thể thấy việc Thang Quân tấn thăng nguyệt giao hậu kỳ không quá dễ dàng. Lần trước Lục Diệp trở về đã nghe nói Thang Quân đang bế quan nhưng không thành công. Mấy năm nay hẳn là hắn đã thử thêm vài lần, cuối cùng cũng tấn thăng. Chuyện tốt. Lục Diệp vui vẻ, trong số các tu sĩ tam giới, trừ Cửu Châu bản giới không nói, thì trong số tu sĩ của hai giới còn lại, tình cảm giữa Lục Diệp và Thang Quân là thâm hậu nhất. Dù sao năm đó hai già trẻ lưu lạc đến nơi này, cũng xem như nương tựa lẫn nhau một thời gian. Chuyện tốt, không chỉ có mỗi chuyện này thôi đâu. Trong 4 đảo, trải qua mấy năm, tân tấn nguyệt giao đã có 100 người. Càng đáng nói là Cừu Ngũ sư huynh, Vũ Khê, trưởng giả của nhân ngư tộc, và Hoa Từ sư muội đều đã có cảm ngộ, hiện đang bế quan trùng kích nhật chiếu. Ồ, vậy sao? Lục Diệp hai mắt tỏa sáng. Cự Ngũ sư huynh và Vũ Khê trưởng giả thì thôi đi, nhưng Hoa Từ cũng đang trùng kích nhật chiếu ư? Cự Ngũ là nguyên giới chủ của Ngọc Loa giới, tuy nói danh hiệu giới chủ này chỉ là trên danh nghĩa, nhưng trong toàn bộ Ngọc Loa giới tu vi hắn quả thật là cao nhất. Loan Hiểu Nga có thể tấn thăng nhật chiếu sớm hơn là nhờ phúc khí được tu hành ở Vạn Tượng Hải, đã còn được người ta chỉ điểm. Loan Hiểu Nga có thể tấn thăng nhật chiếu, Cự Ngũ kỳ thật sớm cũng có tiềm chất này. Vũ Khê trưởng lão là nhị trưởng lão của Nhân Ngư tộc, luận về tu vi thì chỉ dưới Yên Miểu. Hai người trùng kích nhật chiếu, Lục Diệp cũng không thấy ngoài ý muốn, chỉ là Hoa Từ vậy mà cũng đang bế quan. Điều này hẳn là cũng có liên quan tới Tiểu Qua. Tiểu Qua là tinh không chí bảo, và Tiểu Qua là bản mệnh thú sủng của Hoa Từ. Có một kiện tinh không chí bảo làm bản mệnh thú sủng, thì mọi biểu hiện kinh diễm của Hoa Từ đều không có gì là ngạc nhiên. Thang Quân nói, không chỉ riêng bổn đảo, mà nội tình tổng thể các đại linh đảo của toàn bộ Vạn Tượng Hải đều có sự tăng lên như giếng phun. Rất nhiều tu sĩ đã bị khốn đốn trong nhiều năm, các gông cùng xiềng xích đều trở nên buông lỏng. Việc tấn thăng Nguyệt Giao hay Nhật Chiếu đều đơn giản hơn trước rất nhiều. Lục Diệp trong lòng biết điều này cũng có liên quan tới chuyện đại thế giáng lâm. Hiện tại xem ra càng tiếp cận đại thế giáng lâm, những biến hóa trong tinh không càng trở nên rõ ràng. Còn có các linh đảo nữa, Hạ Bích Xuyên bổ sung. Ngày càng có nhiều hoang đảo chuyển sinh thành linh đảo và cũng có rất nhiều linh đảo tăng cấp so với ban đầu. Mấy năm gần đây, trên Vạn Tường Hải là xuất hiện thêm hai tòa linh đảo đỉnh cấp. Điểm khác biệt lớn nhất giữa linh đảo đỉnh cấp và linh đảo thượng đẳng là việc sản sinh ra linh ngọc khoáng mạch của riêng mình. Điều này với bất kỳ thế lực nào cũng đều là một chuyện đại hảo sự. Tứ phương đảo thì sao? Tình hình bên đó như thế nào rồi? Lục Diệp hỏi, hắn nhớ lần trước nghe Hạ Bách Xuyên nói, tứ phương đảo cũng có một vài biến hóa tốt. Tứ phương đảo vẫn là thượng đẳng linh đảo, nhưng đã có dấu hiệu của sự biến chất. Theo tin tức truyền đến từ tứ phương đảo có dấu hiệu linh ngọc khoáng mạch đản sinh, e rằng sau này cũng sẽ biến thành một tòa đỉnh cấp linh đảo. Trong mấy năm Lục Diệp vắng mặt, Vạn Tường Hải cũng đã có thay đổi rất nhiều. Kết thúc tập 535 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.